Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, cung nghênh Bắc Đế vào Thánh Thành. Thánh Thành ở mảnh này che đậy vòm trời áng vàng vung lay thời khắc. Tự trong thành Túy Tiên Khuyết bên trong vội vã đi ra đoàn người. Thần sắc kích động, bay lên mà lên, hướng về cửa thành mà đi. Long mã hí dài, lân báo rít gào, chấn động hơn nửa tòa thánh thành. San sát trong Quỳnh Lâu Điện Vũ đều là dò ra thần thức. Ở quan sát, rất là hiếu kỳ phát sinh cái gì. Đó là Bắc Nguyên người của Hoàng Kim gia tộc. Bọn họ như thế hưng sư động chúng, là muốn đi làm cái gì? Còn có Bắc Nguyên vương gia người. Bọn họ quả nhiên như trong tin đồn như vậy kết minh rồi. Không ít tu sĩ nói nhỏ, có chút kinh ngạc, Hoàng Kim gia tộc cùng vương gia ở Thánh Thành nhân mã đồng thời ra ngoài. Là phát sinh cái gì không? Có thể làm cho Bắc Nguyên hai gia tộc lớn như vậy hưng sư động chúng. Tất nhiên không phải việc nhỏ. Đi, ra khỏi thành, nghênh thiếu đế, trong đội ngũ khổng lồ, đầu lĩnh hai vị đại có thể mở miệng. Trong con người thần quang bắn mạnh, kinh sợ tứ phương, một đám cưỡi lấy long mã, lân báo hộ vệ đều là gầm nhẹ đáp lời. Huyết sát khí tràn ngập, đây là một đám tự thây chất thành núi. Máu chảy thành sông bên trong xung phong đi ra tu sĩ. Khí thế lạnh lẽo như gió lạnh, ầm ầm ầm, dòng lũ màu đen lao nhanh mà lên, hướng về nơi cửa thành tuôn tới. Trên đường tu sĩ đều là tránh tránh né ra, không nguyện chọc phiền phức. Chà chà, thực sự là bá đạo a. Bắc Nguyên thế gia, như vậy cấp thiết, chẳng lẽ là có đại nhân vật gì đến hay sao? Cùng đi, cùng đi. Náo nhiệt có thể nào thiếu chúng ta? Chỉ một thoáng, một đám tu sĩ tự tòa nhà bên trong đi ra, đuổi kịp trước đó mới dòng lũ màu đen. Bên trong tòa thánh thành, nhất thời một mảnh huyên náo, không ít cường giả dò ra thần thức, nấn ná phía chân trời, quan sát nơi cửa thành. Ầm ầm, ầm ầm, giống như sấm sét nổ vang, tự phương xa trên vòm trời bỗng nhiên tạo nên tảng lớn kim chiếu. Bao phủ tứ phương, hóa thành một chiếc cổ chiến xa cấp tốc chạy mà đến. Phá nát đầy trời lưu vân, gào gừ, ngang, hí úm, lướt, ở trong đó, vô ngân tinh không treo cao. Tứ tượng chân linh vây quanh làm lễ long hoàng hợp kêu. Rùa rắn hí dài, bạch hổ khiếu thiên, rộng rãi dị tượng ngang qua vòm trời. Giống như đại đế cổ đại đi tuần, bát phương bái phục đến trầu. Cổ điển lọng tre dơ lên cao, nội bộ một đạo bào tím bóng dáng tắm rửa thần hy. Đạo đạo chuỗi ngọc vậy thụy khí buông xuống, như mưa như thác nước trong thành tu sĩ chớ không ngạc nhiên. Đến chính là người phương nào, càng có như thế lớn phô trương. Bọn họ mục phun tinh quang, thần thức hướng chân trời tìm kiếm, nỗ lực hiểu rõ đạo kia bào tím bóng dáng, lại đều là kêu rên rút lui, miệng mũi chảy máu. Bị lực phản chấn tổn thương tâm thần, gây nên một tràng thốt lên, ầm ầm ầm, dòng lũ màu đen lao nhanh mà đến, đứng lặng dưới cửa thành, đầu lĩnh hai vị đại năng ngẩng đầu, nhìn kỹ trên vòm trời kia như đế quân đi tuần vậy bóng dáng. Chúng ta, cung nghênh Bắc Đế vào thánh thành, đại năng hô to, đạo âm vang vọng tứ phương, phun lần cả tòa thánh thành, thẳng vào mây trời gian. Chấn động tới chim vô số. Chúng ta, cung nghênh thiếu đế trở về. Vương gia mọi người vui mừng không thôi. Trong lòng khuấy động không gì sánh được. Liên thanh hô to, cung nghênh Bắc Đế, mời vào thánh thành. Một đám cưỡi lấy long mã. Lân báo các giáp sĩ lên tiếng hô to. Cùng nhau bái dưới. Hắc triều phun trào. Bát phương đều là cúi đầu Bắc Đế vào thánh thành. Sóng gió nổi lên càng là Bắc Đế đến rồi. Nguyên lai tự Bắc Nguyên xuôi nam vào Đông Hoang vị kia nhân kiệt là hắn. Hí, ghê gớm a, quét ngang Bắc Nguyên thế hệ tuổi trẻ vương gia thiếu đế đến rồi. Là phải đem thánh thành chinh phục sao? Lần này thánh thành sẽ không bình tĩnh đi. Rất nhiều thánh tử thánh nữ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, sợ là phải tao ương ha ha ha. Rất nhiều tu sĩ kinh hãi không tên. Càng là quét ngang Bắc Nguyên thế hệ tuổi trẻ vị kia thiếu đế đến rồi. muốn ở trong thánh thành nhấc lên mưa gió. Không ít người yên lặng đối diện, đáy mắt đều có một vệt kinh sắc, ai cũng không ngờ tới. Vị này Bắc Đế càng là độc thân xuôi nam, thẳng vào Đông Hoang, chẳng lẽ đúng như trong tin đồn như vậy? Hắn muốn hỏi Đỉnh Thiên Hạ, cùng quần hùng tranh đấu. Tòa thánh thành này chính là hắn chạm thứ nhất. Thiếu đế, dưới cửa thành, hai vị đại năng mặt lộ vẻ ý cười. Nhìn trời cao bên trong bóng người kia, đứng ngang vạn cổ thanh thiên, nắm đại đế phong thái. Thiên kiêu nên như vậy. Chư vị, đợi lâu rồi. Trên vòm trời, trong cổ chiến xa, đạo kia bào tím bóng dáng nhìn xuống tứ phương. Chậm rãi mở miệng, cả người hắn tỏa ra hào quang. Giống như một tôn thiên sinh địa dưỡng thần linh, cao quý mà bất phàm. Ánh mặt trời rơi ra, chiếu rọi ở khuôn mặt của hắn trên, oai hùng tuấn lãng, có thể nghênh thiếu đế. Chúng ta chi chuyện may mắn. Một đám hắc khải giáp sĩ mở miệng, cùng có vinh yên, trong con ngươi tràn đầy tự hào. Bọn họ tới đón tiếp chính là thiếu đế. Toàn bộ Bắc Nguyên sáng chói nhất sao lớn, duy nhất kiêu dương. Vương Đằng gật đầu, áng vàng vung lay như mưa, cổ chiến xa từ từ mà rơi, dừng lại ở mọi người trước người. Đát, đát, đát trong thánh thành, vô số ánh mắt hội tụ, đều là nhìn kỹ vị này tự trong cổ chiến xa đi ra thiếu niên rất trẻ trung. Oai hùng bất phàm, ánh mắt lãnh đạm mà thâm thúy, có ngôi sao huyễn diệt, huyết hỏa ngập trời, ngang, trong phút chốc, có rồng gầm vang vọng tứ phương. Tự vị kia Bắc Đế trên cánh tay bỗng nhiên thoát ra một mảnh uốn lượn cự ảnh. Đó là một tôn màu đỏ sậm giao long. Huyết khí kéo dài ngàn dặm, che đậy ánh mặt trời. Dường như một tòa thái cổ ma sơn. Quá mênh mông rồi. Chỉ là rời đến gần chút, bốn phía tu sĩ đều thân thể run rẩy không ngừng. Dường như muốn vỡ nứt ra rồi bình thường. Sinh ra từng đạo vết máu. Trời cao bên trong, vô số dò ra thần thức bị đánh nát, cuốn ngược mà quay về, vang lên một mảnh tiếng kêu rên. Nhất thời liền có mấy bóng người rơi xuống mà xuống, rơi đảo đầu đường, rất chật vật. Trời ạ, một cái giao long, vị kia Bắc Đế lấy giao long là sủng sao? Hí, hơn xa đơn giản như vậy. Giao long này rõ ràng đã chạm được vương giả cảnh giới biên giới, tiến vào nửa người, quá khủng bố. Có như vậy một tôn giao long hộ thể, ai dám động hắn? Chỉ một thoáng, trong thánh thành vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Mọi người cực kỳ chấn động. Như vậy một tôn giao long, dĩ nhiên cũng bái phục ở Bắc Đế dưới thân. Hắn, đến cùng có thế nào phong thái? Mọi người rất tò mò, rất ước mơ, nghĩ biết được liên quan với vị kia Bắc Đế càng nhiều tin tức. Dồn dập ném đi rồi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Như vậy một tôn thiếu niên thần bí cường giả, tự nhiên làm người mê mẩn. Theo thiếu đế vào thành, hai vị đại năng hào phóng phương tú, đem Vương Đằng vây quanh ở trung ương. Xúc động hắc khải giáp sĩ lao nhanh mà lên, dòng lũ màu đen tự trên phố dài dâng trào mà qua, bị tảng lớn nóng rực ánh mắt vờn quanh, tác động vô số tu sĩ tâm thần. Bắc Đế Vương Đằng, Bắc Đế Vương Đằng, chấm ngoặc kép, Bắc Đế Vương Đằng, Bắc Đế Vương Đằng, từng tiếng nói nhỏ, dường như nỉ non, vang vọng ở trong thánh thành. Nương theo Bắc Nguyên thứ nhất kiêu dương đến, cả tòa thánh thành đều có vẻ hơi kiềm chế. Dòng chảy ngầm mãnh liệt, dĩ vãng qua lại với đổ thạch phương. Các sân lớn các thánh tử thành nữ dường như tiêu tiếng tìm kiếm tích bình thường. Không có một tia động tĩnh truyền ra, nhưng là để vị kia Bắc Đế thanh danh càng vang dội lên. Thánh thành phồn hoa phố lớn bên, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một mảnh chiếm diện tích cực lớn cung điện. Dương cột chạm trổ, như hoàng cung bình thường. Trên bầu trời, cung điện trôi nổi, đèn đuốc sán lạn, hương tửu nồng nặc, cách không bay tới, say đến người cốt bên trong. Sáo trúc dễ nghe, tiếng ca động lòng người túy tiên khuyết bên trong. Một chỗ nhìn xuống thành trì trong ghế lô bày ra yến hội chính là vì cho Vương Đằng đón gió tẩy trần, nghênh tiếp hắn đến thánh thành chỗ bị dưới. Thánh thành cộng hữu 8 đại tiệm rượu tiên cung. Túy tiên khuyết này đủ để xếp vào 3 vị trí đầu tên bên trong. chính là do Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc cùng Vương gia cộng đồng mở. Rất hoa lệ, vàng son lộng lẫy, Vương Đằng dương mắt nhìn lên, yến hội bên trong đều là cùng Vương gia. Hoàng Kim gia tộc chỗ giao hảo thế lực bên trong trưởng lão đều là đại năng cảnh giới, trong đó Bắc vực tứ đại giáo trưởng lão đến man nhiều. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.